500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Chu Du ý nghĩ. Thủy cung bãi đậu xe lối ra, Chu Du mới vừa theo Lý Tĩnh còn có Nhan Kính Y đi ra ngoài. Liền nhìn thấy một cái đứng ở ven đường nam người đi tới. Chào ngươi, ngươi là Chu Tổng chứ? Ta là Lý Thông đồng sự Võ Hữu Tài. Chu Tổng thực sự là tuấn tú lịch sự a. Võ Hữu Tài cao hứng nhìn Lý Tĩnh. Đối với Lý Tĩnh chính là một trận nịnh nọt ca ngợi. Lý Tĩnh tránh ra vị trí nói rằng. Ngươi nhận lầm người rồi. Ta gọi Lý Tĩnh. Vị này mới là Chu Du. Võ Hữu Tài nhìn thấy Lý Tĩnh sau. Lại nhìn thấy Chu Du. Tức khắc liền sửng sốt một chút. Ở 2 giây qua đi. Võ Hữu Tài vội vã mang theo dây dứt nói rằng. Xấu hổ. Vị này chính là Chu Tổng chứ. Thứ mắt ta vụng. Xấu hổ. Chu Du nhìn nói chuyện đều không lưu loát Võ Hữu Tài. Rất đại độ nói rằng. Ta gọi Chu Du. Là bạn của Lý Thông. Hắn ở đây vẫn tốt chứ. Võ Hữu Tài nhìn thấy Chu Du không ngại chuyện vừa rồi. Liền cao hứng nói rằng. Rất tốt. Hiện tại Lý Thông đơn độc phụ trách một cái hạng mục. Chúng ta vài người ở bên cạnh hiệp trợ. Hắn cùng ngươi đã nói chuyện cụ thể sao? Chu Du lắc lắc đầu. Không có. Hắn chính là để chúng ta tới xem một chút. Võ Hữu Tài rất lý giải nói rằng. Khả năng là sợ các ngươi lo lắng đi. Vị này chính là. Từ vừa nãy bắt đầu. Võ Hữu Tài liền chú ý tới Nhan chị có thể cùng Lý Tĩnh xứng đôi Nhan Kính Y. Vốn cho là hai người là bạn bè trai gái quan hệ. Bất quá lúc này cảm giác có điểm lạ. Nhan Kính Y nói rằng, chúng ta là bằng hữu. Nghe nói hai người bọn họ tới trong này chơi. Ta liền đồng thời tới xem một chút. Võ Hữu Tài cảm giác nữ nhân này không bình thường. Không giống như là bình thường du khách. Ngược lại là cho người một loại gia giáo rất tốt. Rất có tiền. Hoặc là ở cái gì trọng yếu cơ cấu làm việc cảm giác. Cái cảm giác này ở trung lão niên người nơi đó không nổi bật. Thế nhưng ở người trẻ tuổi trên người liền rõ ràng rất nhiều rồi. Chu Du hiếu kỳ chuyện của Lý Thông. Lý Thông làm sao rồi? Hắn làm ra sự tình rất nguy hiểm. Võ Hữu Tài có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là nói rằng. Hắn đang làm thuần dưỡng cá mập công tác. Cái này kỳ thực an toàn công tác làm tốt. Sức ăn cùng dược vật cũng đều chuẩn bị kỹ càng lời nói. Là không thành vấn đề. Ồ. Chu Du gật gật đầu. Như vậy à, cũng không tính nguy hiểm đi. Nhan Kính Y nhíu mày. Ta cảm thấy cái này rất nguy hiểm. Lý Tĩnh ngươi làm sao nhìn? Lý Tĩnh suy nghĩ một chút. Sẽ không có chuyện gì. Lý Thông kỹ năng bơi rất tốt. Hơn nữa nghe Quách Hải đại gia đã nói. Thân thủ cũng không sai. Nhan Kính Y biết đám người này đều rất lợi hại. Cũng không phải người bình thường. Đặc biệt là có người liền viên đạn cũng có thể đón đỡ ở. So sánh với đồ sắt cách đỡ đạn sự tình. Thuần dưỡng cá mập cũng không phải là chuyện gì nguy hiểm rồi. Nhan Kính Y nói rằng. Ta đã thấy Lý Lôi. Lý Lôi có thể linh hoạt chỉ huy kim điêu làm sự tình các loại. Bất quá cái này cũng còn tốt lý giải. Thảo Nguyên bên kia cũng từng có nuôi điêu người. Bất quá. Chấm ngoặc kép. Này thuần dưỡng cá mập sự tình. Lý Thông là từ nơi nào học? Các ngươi quê nhà bên kia không có biển chứ? Nhìn lòng ham học hỏi rất mạnh Nhan Kính Y. Chu Du cấp tốc giải thích. Thủy cung nơi này lại không phải chỉ có cá mập có thể thuần. Phụ trách biểu diễn không còn có cá heo cùng cá heo voi sao? Nhân loại sẽ chuyện như vậy là chuyện rất bình thường a. Vừa không có quy định thuần thú sư còn phải xem sinh ra quê quán. Có thiên phú chính là có thiên phú. Như là ta, cố gắng nữa cũng không làm được. Chu Du lại bắt đầu cầm chính mình tới nói sự tình rồi. Lý Thông Lý Lôi sẽ. Hắn đều sẽ không. Nhan Kính Y nói rằng. Các ngươi đây là cái gì tổ hợp? Nuôi điêu, nuôi cá mập. Có phải là còn có cái nuôi lớn tượng a? Chu Du lắc lắc đầu. Không biết, bất quá có cái nuôi ngựa. Còn có nuôi dê, nuôi trâu, nuôi chim đều không ít. Võ Hữu Tài nghe này hai. Ba người đối thoại, cảm giác đặc biệt sửng sốt. Hoác, nhiều như vậy thuần thú sư a. Bay trên trời, chạy trên đất, Bơi trong biển, này nhanh có thể mở một cái vườn thú rồi. Chu Du cũng cảm giác rất thú vị. Không nuôi nổi, chỉ là mỗi ngày tiền cơm liền không chịu được nữa rồi. Võ Hữu Tài cười nói, chúng ta vào đi thôi. Chúng ta quán trưởng rất cảm tạ Chu Tổng ngươi cho chúng ta đề cử lại đây nhân tài. Vừa dẫn mấy người hướng về công nhân nội bộ đường nối đi. Vừa nói, chúng ta quán trưởng còn nói rồi. Nếu là Chu Tổng ngươi bên kia có muốn tới đây người, nhất định muốn gọi điện thoại cho hắn. Chúng ta bên này phái người tới tiếp người. Chu Du nói rằng, hắn không nghĩ tiếp chuyện như vậy. Coi như là có, cũng không nghĩ đề cử. Bất luận là Lý Lôi vẫn là Lý Mông đám người. Chu Du mỗi lần nhìn thấy những người này cho người làm công liền cảm thấy khó chịu. Trước đây cái cảm giác này còn không rõ ràng. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, tiếp xúc được nhiều chuyện rồi, liền cảm giác người chung quanh nhiệt tình để người khó chịu. Lý Mông đã từ chức không làm, không còn bị cái kia công ty dọn nhà làm chủ lực dùng. Thế nhưng Lý Lôi vẫn là ở vườn thú làm việc. Mỗi ngày trên Internet thật nhiều người đang nói liên quan với vườn thú Lý Lôi đề tài. Chu Du nhìn trong hình mỉm cười Lý Lôi, liền cảm giác không dễ chịu. Chu Du đột nhiên hy vọng cái kia thần tiên nhanh lên một chút đem 500 cái Quách Tĩnh đưa trở về. Hắn hiện tại đã rất thỏa mãn rồi. Những người này bản thân liền không thích hợp cái thời đại này. Bọn họ càng thích hợp chính bọn hắn thời đại. Lý Tĩnh nhận ra được Chu Du không vui, liền dò hỏi, Chu tiểu ca, ngươi không sao chứ? Ta nhìn ngươi thật giống như là có phiền lòng sự. Chu Du nói rằng, ta ở nghĩ chuyện kiếm tiền. Gần nhất một trận quá lười nhác rồi, đều không có kiếm được tiền. Lý Tĩnh nghe được là chuyện như vậy, liền nói rằng, mua chút thổ địa cho thuê lại, hoặc là giúp người xem bệnh bán thuốc, lại hoặc là giúp người giải quyết một ít chuyện. Những này đều không thể kiếm được tiền sao? Chu Du bất đắc dĩ nói, cái này ngươi không hiểu, ngươi làm sao biết làm sao kiếm tiền a? Lý Tĩnh nói rằng, ta hiểu. Chu Du đột nhiên ý thức được cái tên này cha vợ liền không phải một cái ổn định kiếm tiền người. Hoàng Dược Sư không thể an tâm kinh thương cùng thương nhân các quan lại giao thiệp với. Càng không thể trồng trọt địa phương chủ. Kia quá nửa là trên biển đánh cướp thương thuyền. Hoặc là thu an toàn phí đi. Y thuật có thể cùng trên đất quan chức quý tộc giao thiệp với. Võ công có thể ở nơi ngoài pháp luật hoành hành. Có vẻ như Hoàng Dung cũng không phải loại kia tâm địa thiện lương người. Chỉ có điều Quách Tĩnh là loại người như vậy. Sở dĩ vì nhân nhượng Quách Tĩnh cũng là chú ý hành vi của chính mình rồi. Chu Du thở dài. Các ngươi kiếm tiền biện pháp không thích hợp ta. Giống ta loại người này, có thể kiếm tiền con đường quá thiếu. Lý Tĩnh nhìn thấy Chu Du vẫn là đang vì tiền sự tình phát sầu, liền trực tiếp nói, để Hoàng Đào mượn ngươi một điểm tiền không là tốt rồi rồi. Hắn hiện tại không bao giờ thiếu, hẳn là chính là tiền. Chu Du nhíu mày, ban đầu cảm thấy không được, thế nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút sau, phát hiện thật không thành vấn đề a. Đúng rồi, Hoàng Đào ở bên kia thật giống là cho người xem bệnh. Nước ngoài làm thầy thuốc thật giống là phi thường kiếm tiền. Nhan Kính Y nghe lời của hai người này, cấp tốc nói rằng, ở quốc nội làm thầy thuốc cũng rất kiếm tiền. Nếu như Hoàng Đào đồng ý trở về làm thầy thuốc lời nói, nhất định có thể kiếm nhiều tiền hơn. Chu Du cười nói, Hoàng Đào không có giấy chứng nhận hành nghề y. Nước ngoài cùng quốc nội không giống nhau. Hắn hiện tại hẳn là kiếm lời không ít đi. Ta tối về lại hỏi hỏi. Nhan Kính Y cấp tốc nói rằng, giấy chứng nhận tư cách này, ta có thể giúp hắn làm. Ta cũng là bác sĩ, cái này làm rất dễ. Chu Du lắc lắc đầu. Bác sĩ Nhan ngươi không biết, ta người bạn kia kỳ thực liền tiểu học đều không trải qua. Làm thầy thuốc nhất định phải văn bằng đúng không? Nhan Kính Y phi thường nghiêm túc, nói rằng, chỉ cần có thực lực, khẳng định không có vấn đề. Chuyện gì cũng có thể đặc sự đặc làm. Chu Du cảm thấy không được. Thật không cần rồi, Hoàng Đào hiện tại quá rất tốt. Thật trở về lời nói, ta sợ hắn tư nhân làm nghề y bị bắt rồi. Chu Du không nghĩ Hoàng Đào trở về,